Sư cho con hỏi như thế nào là một vị sa di? Vậy. Có phải xuất gia mình là sa di không phân biệt độ tuổi, sau một thời gian mới thọ giới tỳ kheo? Vậy khi Phật còn tại thế, các đại đệ tử của Ngài có trải qua thời gian làm sa di không? Thì À, em cũng theo không biết đâu. theo luật ấy, là 20 là phải lên tỳ kheo. Không có cái chuyện anh 20 rồi mà anh vẫn còn là sa di đâu. Anh phải lên tỳ kheo. À, nó như vậy là có một lần á, sư nói chuyện với ngài, với một vị trưởng lão, vị này mới nói như thế này. Sư có bao giờ sư nghĩ tới một chuyện không? Có ông á, ổng làm sa di, ổng nghĩ như vậy. À, tỳ kheo thì nói nó hơi tục tí nha. Đi chơi gái là phạm parajika, tức là bị trục xuất. Nhưng mà sa di thì chỉ thọ giới, độc giới lại thôi, thọ giới lại thôi, nó đơn giản lắm. Sa di mà phạm ba cái bất cộng, đâu có bất cộng trụ. Thành ra sa di mà có đi bậy bạ hoặc là có trộm tiền tam bảo thì giỏi lắm thì cũng thọ giới lại, xuất gia lại, đơn giản lắm, đơn giản lắm. Nhưng mà tỳ kheo nó lớn chuyện, thành ra là muốn ăn chơi như cư sĩ mà vẫn muốn người ta thờ mình. Đó là lý do đó mà với ý kiến của sư và với cái sự nghiên cứu của sư, 20 trở lên là phải là tỳ kheo. Và sẵn nhắc luôn nha, là nếu như mà tỳ kheo phạm bốn bất cộng trụ á là trục xuất, không có vụ mà tu lại sa di, không có vụ tu lại sa di. Bởi vì cái tội đó là cái tội là không được quay trở lại tăng đoàn, chứ không có chuyện như một số người là phạm bốn bất cộng trụ tu lại sa di. Nó có đâu dẫn chơi. Nói để cho quý vị hiểu ha. Còn cho nên ấy, mới xuất gia nhưng mà nếu như trên 20 tuổi thì vẫn lên tỳ kheo. Tuy nhiên đó là trên lý thuyết và kinh tạng nó là như vậy. Còn thực tế thì nó có một cái vấn đề nó như thế này nè. Là nhiều ông á, ổng xuất gia mà cho ông lên thẳng tỳ kheo á, ổng tu, ổng không có ai nói gì được ổng hết. Nhưng mà mình muốn muốn 20 tuổi á, lên tỳ kheo, lên thẳng tỳ kheo á, thì nó phải như vậy nè. Chơi, anh đã chơi theo luật là anh phải chơi đúng luật. Tức là sao? Nếu anh không phải thuộc dòng họ Thích Ca thì anh phải có tối thiểu là 4 tháng hả ta? 4 Bốn mươi sáu. 4 hay 6 gì đó là anh nhận cái sự gọi là cái sự đào tạo của tăng đoàn. Mà bây giờ gọi là làm giới tử đó. Đó là thời gian tối thiểu nha. Thời gian tối thiểu 4 tới 6 tháng là tối thiểu. Còn tối đa là tùy. Tức là chư tăng thấy chừng nào mà cái người này được rồi đó thì mới cho lên tu. Nếu như mình làm gắt từ cái giai đoạn đầu á thì cái chuyện mà người đó qua 20 lên thẳng tỳ kheo cái đó chuyện bình thường. Nhưng cái vấn đề là bây giờ á, họ dội quá đi, sư chùa này nhận biết bao nhiêu người rồi. Vô xin thưa nha, 2 3 tháng không cho lên tỳ kheo, không cho xuất gia phải không? Đi chỗ khác chơi. Sao vậy? Kiếm chỗ nào dễ đó, thì đi xuất gia. Là chỗ đó lên sa di dễ, tại vì chỗ đó nghỉ thì ông sa di ông chưa là cái gì đâu, cho nên là phải dạy ông cho kỹ mới dám cho ông lên tỳ kheo. Thì thấy chỗ này lên tỳ kheo khó quá, cái kiếm chỗ khác lên tỳ kheo dễ hơn, trải qua lên tỳ kheo xong rồi lên tới tỳ kheo đồ đó, sống một cuộc đời vô dụng đó. Cho nên là nếu như quý vị hỏi theo luật ha, theo luật thì trừ khi mình dòng tộc Thích Ca chắc không có đâu ha, tối thiểu 4 tới 6 tháng làm giới tử. Đó là thời gian tối thiểu, tối đa không giới hạn. Bốn Khi tháng mà lại không hiểu chừng nào chư tăng thấy hợp lý cho xuất gia thì qua 20 được lên tỳ kheo. sa di là nhắc nhẹ cái sa di là 7 tuổi mới được tu nè, 6 tuổi không có được tu sa di đâu. Bảy 7 7 tuổi tuổi là tính luôn 10 tháng ở trong bụng mẹ. thì đúng rồi, 7 tuổi Còn tại vì dưới 7 tuổi nó không có dạng là không có gánh được cái tăng tướng của Sa Di, cái tướng của Sa Di. Đại khái vậy đó. Thấy cái hình mà nhóc Sa Di mà không biết chắc 2 3 tuổi, 3 4 Không có tuổi được đâu. nó ngồi nó gục lên gục xuống nhìn thì dễ thương thiệt á, nhưng mà Ngay cả các vị thánh Sa Di trong kinh đó, cũng 7 tuổi. Còn mà thọ giới tỳ khú á, nếu mà nói theo một cách chuẩn mực á, thì khuyên quý vị từ từ, tại vì đừng có gấp. Cái người lên tỳ khu, vị lên tỳ khu á, bản thân sư á, đừng tôi nói không phải khoe, nhưng mà 4 năm sư là giới tử ha, 4 năm giới tử là thấy chùa lắm rồi đó, 4 năm giới tử, 6 năm sư gì thấy trọng chục năm, mà lên tỳ khu là thấy chục năm. Đây là tại thì sư muốn như vậy, chứ không phải là thật ra là sư cái một lên luôn cũng được nữa, nhưng mà phải phải giới tử rồi mà nội, mà cái thời gian giới tử sa di đó, cái thời gian đó mình phục vụ là phước báo mình nó có. Nói này nó không có trong kinh, nó không có trong ấy, nói theo cái kinh nghiệm của các vị á, các vị lớn á, tại vì mình cái thời gian mình làm giới tử mình sẽ mình phục vụ nhiều đó, cái đó nó trợ tiên cho mình tu lâu. Cái này là các vị truyền hệ lại, giống như không có trong kinh, không có nhân quả nào nói chứ, nhưng mà cái dạng là các vị nói vậy đó rồi mình cũng nghe theo. Mà thật dễ nhân vị nào mà nó có cái thời gian sa di với giới tử lâu lâu thì vị đó tồn tại lâu trong đạo nha, trong trong trong, trong tăng đoàn nha. Còn mà cứ lên sớm sớm dễ một phần là do mình lâu mình học hiểu biết rồi, khi mà mình làm ở dưới giống như thời gian lâu mình làm nhỏ rồi thì mình làm lớn mình mới chuẩn, còn chưa chân đâu mình bốc lên làm ngồi trước ăn trên không, nó cũng nhiều cái lắm, nó nhiều cái mình mà cái vị thiếu hiểu biết mình lên nổi á, tôi tin thôi vị mình làm lớn á, mình lên trên mình ngồi mình tỳ khu á mà mình không biết gì trơn á, bản thân mình cảm thấy tự mình quê cho mình, chứ đừng có nói là ai quê giùm mình nha. Thì bắt buộc quý vị phải 10 năm, 5 năm, 10 năm trong đạo quý vị mới thấm nhận được cái giáo lý và những cái tu tập này nọ, chứ không thể một ngày một bữa. Những cái chùa khó khó đó, những vị thầy khó khó đó, thì tin đi, hồi xưa đó vị thầy sư mấy em được lên Sa Di thôi là 2 năm trở lên, đừng có nói ông nào mà ngon lắm mà tu tập mà dữ dằn mà giỏi ít như vậy 7 8 tháng, còn mà ông nào mà trung bình nó là 2 năm, mà tệ tệ phải 3 năm mới được lên Sa Di. Mà từ Sa Di lên lượt tỳ kheo đó là căng lắm, phải đủ phụ kinh điển, nó chưa phải là cái gì hết, với đứa ông coi ông canh me từng chút một mà cảm thấy rằng được mới cho lên. Còn những chùa dễ dễ thời gian lên, mà khi mà họ họ nản họ thấy không không cho lên cái họ bỏ đi kiếm cái chỗ nào dễ hơn, thì cái đó là tự mình giết mình á, trong cái cuộc tu này mình tự mình giết mình.